để tiếp theo cái phần chương trình giảng kinh. Thì bấy lâu nay, gần mấy năm nay thầy toàn thầy giảng những kinh Đại Thừa, nhưng hôm nay để cho tất cả quý đại chúng hiểu được về những cái hành trạng và những cái sự kỳ lạ trong việc tu thiền, do đó thầy mới có một cái tâm muốn trình bày những công án của những vị mà thiền sư đắc pháp trong cái thời của ngài Lục Tổ. Thì như tất cả quý đại chúng biết, sau khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mở cái đạo tràng, thì dưới trướng của ngài có tất cả là 43 vị đắc pháp, trong đó thì có hai vị thủ tòa, một là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng và ngài Hành Tư ở núi Thanh Nguyên. Thì dưới hai vị này lại có bên ngài Hành Tư, thì có ngài Hy Thiên Thạch Đầu, và từ ngài Hy Thiên Thạch Đầu thì sanh ra năm cái dòng tông phái, đó là dòng Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Và bên ngài Hòa Nhượng thì dưới trướng của ngài Hòa Nhượng thì có những vị tăng đắc pháp như ngài Mã Tổ, và dưới Mã Tổ thì có Bá Trượng, và lần hồi dưới đạo tràng của Bá Trượng thì có ngài Linh Hụ Quy Sơn, ngài ngài Hoàng Bá, và dưới Hoàng Bá thì có Lâm Tế, ngài Linh Hụ Quy Sơn thì ngài khai sáng ra cái tông Quy Ngưỡng, và ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền thì khai sáng ra cái tông Lâm Tế. Do đó thời bấy giờ thì tất cả những tăng sĩ thời bấy giờ gọi thiền tông là Ngũ Gia Thiền Tông, có nghĩa là gồm năm tông phái: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Đó là năm dòng chánh, đó là năm dòng huyết mạch của thiền tông mà từ Thích Ca Mâu Ni Phật truyền xuống. Do đó mỗi một dòng tùy theo cái phương pháp huấn luyện và phương pháp giúp cho những người tăng sĩ đạt đến cứu cánh là minh tâm kiến tánh, và để thấy được lại cái bổn lai diện mục của chính mình. Mỗi một cái tông phái thì có một cái phương pháp riêng và có những cái điều rất là mới lạ, rất là hay. Nhưng mà nói xa hay là gần thì những tông phái đó đều có mục đích duy nhất là khiến cho người thiền sinh đạt được cứu cánh, thấy lại được cái bổn lai diện mục của chính mình. Do đó ngày hôm nay thầy xin trình bày đến với quý vị những công án của những vị thiền sư trong cái thời của Lục Tổ Huệ Năng. Thì trước trước đây thầy trình bày về ngài Sơ Tổ là ngài Bồ Đề Bà Đạt Ma, và ngài và thầy trình bày đến ngài Triệu Châu và ngài Mã Tổ. Bây giờ thì thầy đi đến công án của ngài Đức Sơn. Bây giờ quý vị lắng nghe cái công án này, để rồi thầy sẽ có thể mời tất cả quý đại chúng đều cầm mic lên để tất cả chia sẻ công án này, và sau cùng thì là thầy tổng kết lại công án. Xin tất cả đại chúng lắng nghe. Thiền sư Đức Sơn đến nơi của thiền sư Huy Sơn, ôm bao hành trang vào pháp đường, đi từ tây qua đông, rồi từ đông qua tây, nhìn quanh và nói vô vô rồi bỏ ra ngoài. Xong khi Đức Sơn ra đến cổng chùa lại nói cũng không nên thô sức như thế, rồi ngài chỉnh lại pháp y uy nghiêm trở vào để gặp ngài Huy Sơn. Lúc bấy giờ thì ngài Huy Sơn đang ngồi, Đức Sơn giơ tọa cụ lên nói hòa thượng. Huy Sơn toan chụp lấy phất trần thì Đức Sơn liền hét rồi rũ áo bỏ đi ra. Đức Sơn quay lưng về pháp đường, mang dép cỏ vào rồi bỏ đi. Bấy giờ khi tối thì thiền sư Huy Sơn hỏi vị thủ tòa rằng người vừa mới đến đâu rồi? Vị thủ tòa nói lúc ấy thì ông ta quay lưng về pháp đường, mang dép cỏ vào rồi bỏ đi. Huy Sơn nói người ấy sau này thế nào cũng lên đỉnh cao tự xây am cỏ mà tiếp tục bài Phật bán tổ. A Di Đà Phật. Đây là một cái công án của ngài Đức Sơn thiền sư. Thì trước khi vào cái công án này thì đầu tiên thầy muốn đặt cái câu hỏi cùng với tất cả đại chúng. lý do như thế nào mà Ngài Đức Sơn, Ngài đi vào trong pháp đường của Ngài Quy Sơn, đi từ Tây qua Đông, và đồng thời nhìn quanh và nói vô vô. Như vậy thì ý của Thầy như thế nào? Đó là một câu thứ nhất. Câu thứ hai, khi mà Đức Sơn đi ra khỏi cổng chùa, nhưng mà Ngài nghĩ lại rằng cũng không nên thô sức như thế, lại chỉnh lại cái pháp y vào gặp Quy Sơn. Khi mà gặp Quy Sơn thì Đức Sơn giơ tọa cụ lên và nói: Hòa thượng. Quy Sơn lúc bấy giờ thì toan chụp lấy phất trần, thì Đức Sơn liền hét rồi rũ áo bỏ đi. Như vậy thì câu thứ hai, cái ý chỉ của Đức Sơn muốn nói gì và Quy Sơn muốn nói gì? Đây là câu thứ hai. Và câu sau cùng là khi mà về tối thì Quy Sơn mới hỏi Ngài Thủ Tòa rằng cái người mà mới đến ban sáng đâu rồi? Thì Thủ Tòa nói rằng ông ta quay lưng về phía pháp đường, mang dép cỏ rồi bỏ đi. Ngài Quy Sơn nói người ấy sau này thế nào cũng lên đỉnh cao, tự xây am cỏ mà tiếp tục bài Phật bán tổ. Đây là câu thứ ba. Tại sao Quy Sơn lại nói cái câu này? Như vậy thì trong công án này nó có ba đoạn. Đoạn đầu tiên là lúc mà Ngài Đức Sơn đến pháp đường, đi từ Đông sang Tây coi như giống như là cái chỗ mà không người, và đồng thời nhìn quanh và nói vô vô. Rồi lại gặp Ngài Quy Sơn. Thay vì gặp Ngài Quy Sơn lễ lại thì ở đây Đức Sơn lại giơ tọa cụ lên mà nói: Hòa thượng. Và Ngài Quy Sơn thì chụp lấy cái phất trần toan đánh, thì Đức Sơn hét lên và bỏ đi. Đó là thứ hai. Và thứ ba là Quy Sơn nói rằng người ấy sau này sẽ lên đỉnh cao, tự xây am cỏ mà tiếp tục bài Phật bán tổ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy công án của những vị thiền sư rất là lạ lùng ha. Thì thôi, để đúc kết lại, Thầy xin trình bày cũng gần cũng một tiếng đồng hồ rồi, mau quá. Bây giờ trước hết á, mình phải tìm hiểu coi cái vị thiền sư Đức Sơn này, Ngài có cái sự đại ngộ chưa? Và mình cũng phải tìm hiểu coi cái vị thiền sư Ân Thụ này có cái sự đại ngộ chưa? Khi mình tìm hiểu được cái sự về cái hành trạng của hai thiền sư này á, thì mình mới hiểu được cái vấn đề của hai vị này đặt ra. Quý vị thấy đúng không? Bây giờ Thầy xin đi vào trong cái tiểu sử của Ngài Đức Sơn trước, để cho tất cả quý vị đại chúng hiểu. Ngài Đức Sơn Thiền Sư, mà thời bấy giờ người ta còn gọi là Thiền Sư Đức Sơn Tiên Giám. Ngài quê ở Kiến Nam. Năm 20 tuổi thì Ngài đã xuất gia thọ cụ túc giới, tức như là 250 giới. Và trong thời gian mà Ngài làm một vị tăng sĩ, thì Ngài thường giảng sư về cái Kinh Kim Cang. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng, một cái vị tổ đã thường khuyên tất cả những tăng sĩ cũng như những cái người ở tại gia là nên tụng cái Kinh Kim Cang Bát Nhã, để rồi sẽ ngộ được cái bản tâm, bản tánh của mình. Bởi vì tại sao Lục Tổ lại khuyên như vậy? Là tại vì Lục Tổ Huệ Năng là nhờ Hoàng Nhẫn Đại Sư thuyết giảng Kinh Kim Cang, và khi đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì đến cái câu này thì Ngài Lục Tổ Ngài hoàn toàn đại ngộ. Vì vậy mà Thiền Sư Đức Sơn Tiên Giám Ngài cũng bắt chước Lục Tổ. Ngài thường xem Kinh Kim Cang, và mỗi khi mà đăng bảo tòa thuyết giảng thì hầu như là Ngài giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã. Khi mà Ngài nghe phong thanh rằng ở phương Nam cái thiền tông nó đang thịnh hành, thì Ngài rất là bất bình. Ngài mới nói rằng kẻ xuất gia muôn kiếp học oai nghi tế hạnh của Phật mà chẳng thành được Phật, lẽ nào bọn tà sư ở phương Nam dám nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật? Điều này là tà ngụy. Ta phải đến phương ấy diệt cho hết loại tà sư này để mà trả ơn chư Phật. Đây là một cái tâm hồn của một cái vị Bồ Tát, nhưng mà một cái vị mà chưa có hiểu mình, cũng chưa có hiểu người. Do đó vừa mới nghe cái gió bắc phong ở phương Nam có cái thiền tông thịnh hành như vậy, thì đã nổi một cái dòng sóng lên rồi ha, tìm về phương ấy để mà diệt cho. Vì vậy mà sư hành khước về phương Nam. Trên đường để mà hành khước về phương Nam để tham vấn thiền sư Long Đàm, thì sư tình cờ gặp một bà lão bán bánh. Sư dừng chân lại và hỏi mua vài một cái bánh để điểm tâm. Bà lão bấy giờ hỏi sư: Bạch thầy, thường ngày thầy giảng kinh gì? Thì sư liền đáp: Thường ngày thì thầy giảng kinh Kim Cang. Bà lão liền nói, tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được, tôi xin cúng dường bánh để điểm tâm. Bằng trả lời không xong, mời thầy đi nơi khác. Thì thiền sư đồng ý, bà lão hỏi, Kinh Kim Cang có một đoạn nói, tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy xin hỏi thầy muốn điểm tâm nào? À, Như Đà Phật. Quý vị thấy bà lão mà chỉ là một cái người mà ở tại gia thôi mà đi bán bánh mà có một cái sự giải ngộ Kinh Kim Cang rất là thấu đáo. Cái câu này đến thiền sư Đức Sơn là một giảng sư mà cũng phải không đáp được. Do đó thiền sư Đức Sơn đáp không được nên bị bà lão đuổi đi. Thì như vậy quý vị thấy là lúc này là Đức Sơn mặc dầu giảng Kinh Kim Cang nhưng mà sự ngộ nhập về cái tâm tánh, chân tánh thì hoàn toàn chưa. Nếu mà đã ngộ nhập được cái chân tánh thì cái câu hỏi này có thể là bà lão có thể là bị ngài Đức Sơn đá văng xuống khỏi ghế rồi nha. Sau đó thì thiền sư vào trong cái đạo tràng của ngài thiền sư Long Đàm để tham học. Một đêm sư đứng hầu thiền sư Long Đàm, thì ngài Long Đàm mới quay qua hỏi sư, đêm khuya rồi sao mà con chẳng về nghỉ. Thì sư chào thiền sư Long Đàm bước ra ngoài cửa, nhưng mà vừa bước ra ngoài thì sư đã trở vào rồi thưa rằng bên ngoài tối quá. Long Đàm bấy giờ thì mới thắp đèn cầy đưa cho sư. Sư đưa tay toan tiếp lấy thì ngài thiền sư Long Đàm liền thổi tắt. Ngay khi đó thì sư đại ngộ. Như Đà Phật. Quý vị thấy là cái chỗ mà thiền sư Đức Sơn đại ngộ là ở nơi cái đạo tràng của thiền sư Long Đàm. Thì cái chỗ đại ngộ này cũng là một công án thầy dành cho tất cả quý đại chúng vừa nghe thầy đọc đó. Quý vị coi tại sao mà thiền sư Long Đàm đưa cái đèn rồi lại thổi tắt mà lại thiền sư Đức Sơn đại ngộ. Đây là một câu rất là hay. Một cái câu mà hầu như là nó đưa cái tất cả pháp về Phật pháp. Mà rồi tất cả Phật pháp về cái bất nhị nha, rất là hay. Ngay khi đó thì sư đại ngộ, liền quỳ xuống lễ thầy. Thiền sư Long Đàm hỏi, ngươi thấy cái gì mà lễ lại ta? Thiền sư Đức Sơn xưa thưa rằng, từ nay về sau con chẳng còn dám nghi ngờ lời nói của chư Tôn Thiền Đức trong thiên hạ nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Sơn là một vị giảng sư Kinh Kim Cang, nghe phương Nam thiền tâm đang thạnh hành thì nghĩ rằng mình tu hành bao nhiêu kiếp đọc kinh, nghĩa là ngày nào cũng đọc hết mà còn chưa minh tâm kiến tánh, nói gì mà những cái bậc mà thiền tâm mà tại sao dám nói rằng trực chỉ chân tâm mà thành Phật. Nhưng mà đến khi mà đại ngộ rồi thì ngài mới nói một câu, quý vị thấy không, từ nay về sau con chẳng còn nghi ngờ lời nói của chư Tôn Thiền Đức trong thiên hạ nữa. Cái chỗ này là chỗ đã thật sự nghĩa là thấu được bổn tâm của mình, biết rằng cái bổn tâm bổn tánh của mình chỉ cần nghĩa là do một cái vị mà nó đầy đủ cái thời tiết, thời đầy đủ cái nhân duyên, cái vị này nghĩa là chỉ cần hét một tiếng, đánh một bạt tay hay là đá một đá thì tự nhiên cái sự đại ngộ nó đến ngay lập tức. Thì sau khi mà ngài đã đại ngộ rồi thì ngài mới đảnh lễ Long Đàm để đi du phương. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái trước khi mà đi đến cái chỗ mà của ngài Quy Sơn thì Đức Sơn đã đại ngộ với thiền sư Long Đàm. Rồi bây giờ thì thiền sư Đức Sơn nghe cái đạo tràng của thiền sư Quy Sơn rất là thạnh hành. Vì vậy sư mới hành khước đến với tư cách là một thiền sư để pháp chiến. Vì Đà Phật, thầy dùng cái chữ pháp chiến để cho quý vị thấy rằng nhiều khi ngài Đức Sơn cũng còn nghi ngờ thiền sư Quy Sơn, không biết ông này ông đại ngộ chưa. Tại vì mặc dù là trên danh nghĩa thiền sư chứ cũng có nhiều vị chưa đại ngộ. Vì vậy Đức Sơn đi đến cái đạo tràng của Quy Sơn với cái tư cách là một vị thiền sư và với tư cách là để pháp chiến, để coi cái vị Quy Sơn này, cái lão tăng này có đạt được cái sự đại ngộ chưa, hay là chỉ nằm trên cái văn chương từ ngữ mà dạy chúng. Rồi giờ thầy nói về thiền sư Quy Sơn để cho quý vị thấy ông này đạt ngộ chưa nha. Bây giờ thiền sư Quy Sơn cũng gọi là thiền sư Linh Hữu, bởi vì ngài lập đạo tràng ở núi Quy Sơn. nên lâu ngày thì người ta mới gọi ngài là Thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Quy Sơn ngài quê ở Trường Trường Khê, năm 15 tuổi xuất gia theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện ở nơi tỉnh của mình mà tu. Năm 23 tuổi thì thiền sư đến Giang Tây theo học với thiền sư Bá Trượng. Bá Trượng là một cái vị mà minh tâm kiến tánh, là đệ tử của Mã Tổ đạo nhất. Trong đạo tràng của Bá Trượng thì Linh Sơn được Bá Trượng cho dẫn đầu toàn bộ chúng. Một hôm sư đứng hầu Bá Trượng thì Bá Trượng hỏi: "Ai vậy?" Thiền sư đáp: "Con Linh Hụ." Bá Trượng bảo: "Ngươi hãy dạch ở trong cái lò xem có lửa hay không." Ngày xưa quý vị biết trong thiền viện không có những cái điện và lò, những cái điện trở mà nó xài bằng điện như bây giờ, mà ngày xưa là dùng củi để đốt. Vì vậy mà Bá Trượng mới hỏi ngài Linh Hụ rằng: "Ngươi hãy đến cái chỗ mà đốt cái lò lửa đó, coi có còn lửa hay không." Thì thiền sư Linh Hụ đến lò và dạch ra và thưa rằng: "Thưa thầy, không có." Bây giờ thì Bá Trượng mới đứng dậy đến ngay bên lò và dạch sâu vào bên trong thì được một chút lửa. Khi đó thì đưa lên hỏi sư rằng: "Ngươi bảo không thì cái này gọi là cái gì?" Do câu hỏi này mà thiền sư Linh Hụ đại ngộ. Như vậy là quý vị thấy rằng Đức Sơn cũng đại ngộ mà Linh Hụ cũng đại ngộ. Hai vị này đều đã thấy được cái bản tâm bản tánh của mình qua cái lời nói của các chư tổ. Lúc bấy giờ thì có thiền sư Tư Mã Đầu Đà từ Hồ Nam đến thưa với Bá Trượng rằng: "Quy Sơn là một cái ngọn núi thắng cảnh rất là đẹp, nên kiến lập đạo tràng để kết duyên Phật Pháp với tất cả mọi sinh chúng." Bá Trượng mới hỏi rằng: "Lão Tăng này muốn đến trụ nơi Quy Sơn được không?" Thiền sư Tư Mã Đầu thưa rằng: "Quy Sơn không phải là chỗ ở của Hòa Thượng." Và Bá Trượng cho thiền sư Tư Mã Đầu chọn tất cả những thiền sư thời bấy giờ ở trong đạo tràng của ngài. Thì thiền sư Linh Hụ được chọn. Thiền sư Linh Hụ đến ở nơi núi Quy Sơn, cất am tranh ở, và thức ăn thường ngày của ngài là lấy trái dẻ để mà ăn. Ngài sống nơi núi Quy Sơn 7 năm, mà không có người hay biết và cũng không có người la giảng. Một hôm, ngài tự nghĩ rằng: "Mình làm tăng sĩ, cốt là để mà tiếp vật để mà độ sinh. Hôm nay ở nơi núi vắng vẻ này, mà không có một người lai giảng thì mình ở đây độ được ai?" Do đó thiền sư mới muốn trở về cái chỗ ở của ngài Bá Trượng. Thì bây giờ dân cư ở dưới núi thấy cái bóng áo vàng của ngài, bây giờ họ mới biết rằng ở trên núi có một người tu đang chân nhân đang tu. Vì vậy mà họ mới hùng tiền lại, họ cắt chùa cho sư. Và thiền sư Linh Hụ đã ở nơi núi Quy Sơn, ngài đã sáng lập ra cái tổ tông dòng Quy Ngưỡng, và dưới đạo tràng của ngài không dưới 1.500 vị. Như vậy thì qua cái tiểu sử của thiền sư Linh Hụ, tất cả quý đại chúng đã biết rằng thiền sư Linh Hụ là thiện tri thức của 1.500 vị tăng chúng trong đạo tràng thời bấy giờ. Tất nhiên là ngài đã đi đến cái chỗ minh tâm kiến tánh vậy. Rồi bây giờ quý vị đã nghe qua tiểu sử của hai vị thiền sư, và quý vị cũng biết rằng hai vị thiền sư này đã minh tâm kiến tánh. Như vậy thì thầy đọc lại đoạn này để cho quý vị thấy cái ý của ngài Đức Sơn như thế nào. Bởi vì ngài Đức Sơn, ngài vẫn còn nghi ngờ, ngài Đức Sơn ngài vẫn còn nghi ngờ cái vị lão tăng già quy ngưỡng này, tức là Quy Sơn này, không biết vị này đã minh tâm kiến tánh chưa. Do đó Đức Sơn đến đạo tràng của ngài Quy Sơn với tư cách là thiền sư để mà hỏi, để thấu đáo được cái hành trạng của thiền sư Quy Sơn. Khi mà đến cái đạo tràng của thiền sư Quy Ngưỡng, có nghĩa là của ngài Quy Sơn đó, thay vì mình là một vị tăng sĩ mình đi đến thăm vấn một cái đạo tràng, thì trước hết là mình vào để mình lễ Phật, sau đó thì mình lễ những cái vị hòa thượng mà nếu mà có cái tuổi đạo hơn mình để mình vẫn an sức khỏe các ngài. Nhưng mà ở đây có một cái lạ lùng là ngài đi vào trong cái chánh điện thật to như vậy mà ngài đi từ tây sang đông và từ đông sang tây, nhìn quanh và nói vô vô rồi bỏ ra ngoài. Chữ vô vô đây như hồi nãy giờ Phật tử nói là không không, có nghĩa là Theo ý Phật tử nói rằng Đức Sơn muốn nói rằng cái chữ vô vô là không không, có nghĩa là muốn nói ta chứng được cái không, cái chỗ này nó không phải. Bởi vì cái bổn lai diện mục nó qua khỏi bất nhị, bất nhị không. Chỗ mà còn không tất nhiên chưa phải là bổn lai diện mục. Thầy xin nhắc lại. Khi mà nhị không vẫn nó vẫn còn trong tâm, quý vị chưa thấy được cái bổn lai diện mục của mình. Bởi vì quý vị coi lại trong cái pháp mà Quán Âm thầy dạy, cái năng văn và sở văn nó mất thì cái năng năng giác và sở giác nó hiện tiền. Năng giác và sở giác nó mất thì năng không và sở không nó hiện tiền. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ mà nói rằng Đức Sơn nói không không để chỉ vào tâm của mình thì chỗ này không đúng. Chỗ này không đúng. Bởi vì nói không không có nghĩa là có khác nào chỉ cho mình biết rằng, chỉ cho những người tăng sĩ đó biết rằng mình vẫn là cái phàm phu. Bởi vì còn nằm ở trong bất nhị không là phàm phu chứ đâu phải là bậc thánh. Phải không? A Di Đà Phật. Bởi chính vì vậy mà thầy muốn quý vị thấu đáo được cái hành trạng của hai vị thiền sư này. Quý vị thấu đáo hành trạng hai vị thiền sư này thì công án này nó mới có thể, quý vị mới có thể thấu hiểu được. Như vậy thì cái hành động của ngài nói vô vô thì bây giờ cái ý như thế nào? A Di Đà Phật. Bây giờ thầy không dám nói đó là ý của chư tổ ha, tại vì nói ý của chư tổ là thầy đã đi sai rồi, mà thầy phải nói đây là ý của thầy. Theo ý của thầy đó, một cái người mà đã thấy được bổn lai diện mục đó, thì đi đến chùa không có nói những câu mà vô nghĩa như vậy. Như vậy thì cái hành động của thiền sư Đức Sơn tạo cái âm thanh, dùng cái miệng của mình tạo âm thanh để mà khơi động những cái vọng tâm của tăng sĩ ở trong cái chùa đó. Quý vị nghe thầy nói, đây là cái ý của thầy, thầy đã trình bày với quý vị không phải là ý tổ mà ý của thầy. Bởi vì một cái người mà đã minh tâm kiến tánh rồi, người ta làm cái hành động này để chi? Để coi những vị tăng sĩ đó thấy cái hành động kỳ lạ của mình, thấy những cái sự việc của mình như vậy mà người ta có động tâm hay không. Cũng như quý vị thấy lục tổ đến cái chùa và hai cái người mà đang coi cái phướng đó, một người thì nói phướng động, rồi một người nói gió làm phướng động. Thì lục tổ nói rằng tâm các ngài động. Thì chỗ này Đức Sơn cũng y lục tổ à. Đi lại đạo tràng ta để thử bằng cách là để coi cái tâm mấy ông tăng sĩ này động hay không. Mình coi mình biết ha. Mà muốn làm động hay không thì mình phải có những hành động kỳ lạ, người ta mới dòm, người ta mới coi. Mà hễ mà những tăng sĩ đó mà ngồi rời khỏi cái bồ đoàn đứng dậy coi là tất nhiên là tâm những vị này tâm cũng động rồi. Là tất nhiên là ông Đức Sơn cười trong lòng rồi. Ông nói đạo tràng này nói rằng thiện tri thức của 1.500 vị mà tâm vẫn còn động quá trời. Phải không? Vì Đạo Phật. Bởi vậy cái công án rất là hay. Thành ra thầy muốn quý vị hiểu qua để mà mình tự suy nghĩ. Bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ. Và sự suy nghĩ của quý vị, từ đó quý vị sẽ thấu được những cái điều rất là hay. Thầy không muốn đem cái công án để quý vị hiểu được cái điều của tổ, mà quý vị nhờ cái thiện xảo công án để thấy được phận bổn tâm của mình. Hiểu thầy nói không? Chứ còn quý vị mà muốn hiểu được của tổ chắc không được đâu. Như thầy cũng không hiểu được ý của tổ đâu. Tại vì Đức Sơn chết cách đây mấy ngàn năm rồi. Bây giờ muốn mà hiểu được cái ý này chỉ có mời Đức Sơn lên trả lời, chứ còn ngoài ra không ai hiểu được hết. Ở đây là chỗ mà mình dùng cái thiện xảo của công án để mình trình bày, để đi vào ở trong cái công án, để mà có nơi để mình đi vào. Do đó khi mà ngài Đức Sơn làm những cái điều kỳ lạ và dùng cái âm thanh của mình để mà hát lớn, để coi động lòng những cái tăng sĩ trong cái đạo tràng đó hay không, và cũng như có làm nghĩa là vọng tâm của ngài Quy Sơn, nghĩa là ngẩng lên để coi cái ngã điên nào đến cái chùa mà họ làm cái điều kỳ lạ như vậy, nhưng mà rồi không thấy ai nhất cử nhất động hết thì ổng mới bỏ đi ra. Thì khi mà đi ra rồi đó, thì trong lòng của ổng bắt đầu có cái sự phục rồi đó. Phải không? Mình dùng những cái âm thanh và những kỳ lạ của mình để mà khơi động cái vọng tâm của những người tu. Bởi vì người tu là luôn luôn, nếu mà người đã đắc ngộ được bổn đai diện mục rồi thì mặt ngoài, cái cảnh ngoài nó có lay động hay là có cái gì đi nữa thì mình cũng đâu lay động đâu. Như Đạo Phật, như Tịnh Nguyên Dân nói chỗ này gọi là tâm vô sở trụ đó. Do đó ngài thấy rằng tâm của những vị này không có động thì ngài mới thử nữa, ngài mới bắt đầu ngài đi vào. Vào lần này thì gặp ngay ngài Quy Sơn đang ngồi chỗ cái pháp đường đó. Thì thay vì ngài lễ lại, nhưng mà ở đây không có. Ngài đưa cái tọa độc cụ lên và ngài gọi hòa thượng. Cái tọa cụ này nó không phải chứng minh là thiền sư ngồi trong cái tọa cụ này lâu, mà cái tọa cụ này nó chứng minh rằng một cái vật nó dơ như vậy đó, nhưng mà ngài Đức Sơn đưa lên mà gọi như vậy đó. So sánh Quy Sơn và cái tọa cụ nó giống nhau như vậy đó. Một cái vị mà thiện tri thức của 1.500 vị tăng chúng và một cái cõi tòa cụ nó giống nhau như vậy đó, để coi ngài Đức Sơn có động tâm không. Quý vị mà tu cao mà thấy người ta đưa một cái vật dơ dái lên mà người ta thí dụ đó giống như mình vậy, quý vị nghĩ sao? Như tà Phật chẳng hạn, như một ngày nào đó quý vị trụ trì một ngôi chùa nào đó, rồi có một vị thiện nữ nào đó, họ đến thay vì thấy quý vị ngồi xếp bằng y tướng trang nghiêm, họ quỳ họ lễ lại, không có, họ mở chiếc giày ra, họ cầm lên, họ nói bạch sư phụ, họ cầm chiếc giày nè đó, quý vị nghĩ sao? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ các thiền sư thử đạo nhau, thử đạo nhau để coi coi cái tâm của quý vị đó có động hay không. Mình giờ dùng cái vật ô nhiễm để mình mới đo lường được cái vật thanh tịnh. Còn nếu mà dùng thanh tịnh làm sao đo đường lường được thanh tịnh? Đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu rồi. Cái sự thanh tịnh đó là thanh tịnh. Muốn thử được thanh tịnh phải dùng bất tịnh. Muốn biết nghĩa là cái bất tịnh phải dùng thanh tịnh. Đây là cái chỗ mà hai vị thiền sư đấu trí nha. Như vậy cái chỗ này đó, nếu mà những người mà phàm phu đó, thì chắc chắn rằng nghĩa là họ sẽ trách ngài Đức Sơn là một vị tăng sĩ mà có cái lòng khinh mạng. Đối với một vị tổ, một vị mà thiện tri thức của 1.500 vị tăng sĩ mà dùng những cái phương pháp đó là những cái sự khinh mạng. Nhưng mà ở đây thì không có, ha, ở đây không ai bất bình hết. Nhưng mà rồi chính ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn ngài cũng không trực nhận được ông Đức Sơn này, không biết ông đó đắc tánh chưa, ông có minh tâm kiến tánh chưa, mà ông lại đây ông làm như vậy. À, vì Đà Phật, thành ra vì cái lòng từ bi mà ngài mới lấy cái pháp trần. À, ngài lấy pháp trần ngài giả vô trong miệng á, để cho làm chi, cho tất cả những ngôn từ từ trong miệng nó rớt hết ra. Nhưng mà ở đây ngài chưa giả thì ông Đức Sơn đứng dậy ông hát rồi. Thì bây giờ cái câu hỏi mà thầy muốn hỏi quý vị, thì cái tiếng hát của Đức Sơn á là tiếng hát của sư tử hống hay là tiếng hát của lầu giả can? Một cái người mà chưa thấu nghĩa hiểu đại đạo á, thì chắc chắn là tiếng hát này là tiếng hát của loài giả can. Nhưng mà một người đã có sự đại ngộ rồi thì đây là tiếng hát sư tử hống. Do đó qua cái hành động mà tiếng hát và dơ cái pháp trần là hành động chứng tỏ rằng hai người đã thấu hiểu đạo với nhau. Vì vậy mà khi mà buổi tối rồi đó, lúc đó thì buổi tối rồi thì Quy Sơn mới hỏi ngài thủ tòa rằng cái vị này còn hay không, còn ở đây hay không, thì thủ tòa mới nói rằng vị này đã đi rồi. Thì cái chỗ mà ngài Quy Sơn nói quý vị nghe cho kỹ nè, người này sẽ lên đỉnh cao lập am xây đạo tràng và tiếp tục bài Phật bán tổ. A Di Đà Phật, cái chỗ bài Phật bán tổ là rất hay. Nếu mà cái người không hiểu đó dòm vô cái chữ này thì nói rằng đây là cái ông mà Quy Sơn thiền sư ổng khinh mạng, ổng đem những cái lời không tốt ổng nguyền rủa ngài Đức Sơn. Nhưng mà chỗ này là chỗ ấn ký, chỗ này là chỗ ảnh chứng cho cái ngài Đức Sơn. Bởi vì cái người mà rời khỏi cái văn chương, rời khỏi cái tứ cú, rời khỏi những cái tư tưởng của phàm tình thì họ mới dám bài Phật bán tổ. Chứ ngoài ra đố quý vị dám bài Phật bán tổ, quý vị còn nằm trong tình thức mà quý vị bài Phật bán tổ là có khác nào quý vị tự xây cho mình một cái địa ngục để quý vị đi vào. Thành ra các chư tổ mà đi đến cái chỗ Bổn Lai Viện Mục, các ngài có thể dùng pháp đủ mọi phương tiện để độ thoát chúng sinh. Ngài có thể dùng mọi phương tiện, dầu những danh từ nào các ngài vẫn đồng hóa nó bằng Phật pháp hết. Nhưng mà quý vị là những người vẫn sống trong tình thức, quý vị vẫn còn những tạp khí mà quý vị chỉ bắt chước lời nói của tổ, quý vị sẽ tạo nên một cái nhân quả rất lớn. Bởi vì quý vị chưa vượt thoát được. Chưa vượt thoát được, khi mình mà nói lên như vậy rồi đó thì tự nhiên những cái nhân quả này quý vị sẽ ngồi, quý vị sẽ thấy nó hiện lại trong tâm. Mà nó hiện lại trong tâm thì chưa sao, quý vị sẽ hối hận, quý vị sẽ dày dò, và chính cái nhân quả này nó quay quý vị vào trong cái dòng địa ngục. Nhưng mà ngược lại, những người mà minh tâm kiến tánh rồi thì họ không còn những cái tạp khí này nữa. Tất cả những vọng tưởng tạp khí đã tiêu tan rồi. Ở trong họ chỉ là một cái trạng thái thanh an, trạng thái thanh tịnh của bản tâm. Họ thường là thấy được cái bản tâm của họ. Do đó những người mà đã ngộ minh tâm kiến tánh thì họ có thể nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc. Nhưng mà những người chưa ngộ thì mình chưa có thể nói được cái điều này. Bởi vì quý vị nói điều này là chắc chắn quý vị sẽ bị nhân quả quay dây quanh lập tức. Bởi vì quý vị nằm ở trong cái tri thức mà trình bày Phật pháp. A Di Đà Phật. Như vậy qua cái phần trình bày của thầy, quý vị thấy cái công án này nó rất là đặc biệt. Và chính quý vị cũng vậy. Cái này là thầy trình bày qua cái cái sự thấy của thầy, chứ thầy không nói rằng thầy trình bày để hợp với ý của ngài Đức Sơn, để hợp với ý của ngài Quy Sơn, thầy không có nói điều đó. Đây là ý của thầy, thầy trình bày để thầy tạo nên một cái thiện xảo để cho quý vị lấy đây là một cái phương pháp để quý vị đi vào trong cái chân tánh quý vị. A Di Đà Phật. Thành ra với thầy thì sai hay là không sai, thiện hay ác, tất cả chỉ là phương tiện để tạo nên Phật pháp, và đã là phương tiện để giúp cho mọi người hiểu được và đi vào ở nơi chân thiện mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Qua cái phần trình bày của thầy, có quý vị nào có ý kiến gì không? Thầy mời quý vị có ý kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị nên biết rằng những cái người đại ngộ và cái người sống trong tình thức nó khác nhau. Hầu hết những người mà sống trong tình thức đó, là họ thường thường họ bị những cái cảnh bên ngoài chi phối. Và thường thường họ khởi cái tâm lên đó là nằm ở trong cái tham sân si, họ không ra khỏi. Còn những người mà họ đã đi vào thật sự trong cái bản tâm rồi đó, tất cả những lời nói của họ, tất cả những thiện xảo của họ, chỉ vì lòng từ bi phát xuất từ tâm của họ thôi, để mà họ giúp cho tất cả những người khác được cái sự giải thoát giống như họ. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Những cái người mà khinh mạng nó khác, và những cái người mà thật sự là thiện tri thức mà đã ngộ bản tánh nó khác. Do đó cái chỗ này đó là cái chỗ hành đó. Tịnh Nguyên Văn, cái chỗ này là chỗ hành đó con. Cái chỗ này là chỗ con phải hành rồi con mới phân biệt được thế nào là cái sự trí thức của văn ngôn và thế nào là sự từ tâm của cái sự thiện xảo để giúp đỡ chúng sinh. Bởi vì vậy mà thầy mới nói rằng ở trong cái đường tu á, nhiều khi mình nằm ở trong cái văn ngôn tứ cú nhiều quá, mình kẹt cứng trong đó, mình giãy dụa trong đó. Và nếu mình đã thấy được cái bổn tâm bổn tánh rồi đó, thì mình tùy cái phương tiện mình giúp đỡ chúng sinh. Đối với những người mà đại ngộ lúc đó, thì cái mục đích duy nhất của những vị đó đánh hát làm quỷ nhục chẳng qua là cái phương tiện thiện xảo để giúp cho người hành giả trước mặt của mình họ đạt đến cái mục đích là giải thoát. Quý vị hiểu ý của thầy nói chưa? Chứ ngoài ra không phải là họ đánh họ hát với cái tâm của họ là quỷ nhục quý vị, với cái tâm của họ là làm cho quý vị đau đớn để cho họ vui, không phải như vậy. A Di Đà Phật. Cái tâm của một cái người mà nằm ở trong cái tình thức mà tham sân si nó khác. Cái người mà còn tham sân si, họ làm một cái gì đều cho cái bản thân của họ hết. Làm một cái gì là đều cho cái sự mà danh lợi của họ hết. Nhưng mà ngược lại, cái người mà đạt được cái minh tâm kiến tánh rồi, thì ở trong cái bổn tâm bổn tánh thật quan của họ toàn là tình thương. Họ đạt được những cái niềm an lạc đó, họ muốn rằng tất cả chúng sinh chung quanh họ đều đạt được sự an lạc đó. Họ muốn mọi người chung quanh họ đều nghĩa là hưởng những cái hương vị Phật pháp giống như họ đã hưởng. Quý vị hiểu không? Đó là chỗ mà những người đã đạt ngộ, nó khác những người mà trong cái thường trí mà suy nghĩ. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy dùng những cái phương pháp công án, cũng là những cái phương pháp thiện xảo để giúp cho quý vị có một cái khái niệm, có một cái căn bản để quý vị hiểu được cái phương pháp để mà quý vị tu. Nhiều khi chính quý vị cũng khởi lưỡi nghi phải không? Quý vị khởi lưỡi nghi thì quý vị có quyền nghi. Quý vị có quyền nghi. Trong Phật pháp nói sao? Trong thiền tông nói sao? Thế đại nghi thì đại ngộ, tiểu nghi thì mình tiểu ngộ. Tùy quý vị, đại nghi đại ngộ. Thành ra có nhiều vị thiền sư đó, có thể là gần 20-30 năm ôm một cái công án, thế nào là tiếng dỗ bàn tay, thế nào là tiếng dỗ bàn tay, thế nào là tiếng dỗ của một bàn tay, hay là thế nào là cái bản lai diện mục của mình trước khi cha mẹ sanh ra. Có nhiều vị ôm cái công án này suốt cả 30-40 năm, cho đến một cái lúc tình cờ quý vị này sẽ đạt ngộ được. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Bá Trượng cũng vậy, ngài ôm một cái công án cho đến ngày mà ngài cuốc đất, một cái cục đất nó văng vào cái tre, nó vang lên một cái tiếng động, thì cái công án của ngài nó mới dở ra. Cái sự đại nghi của ngài nó mới bùng dở, ngài mới đại ngộ ngay lập tức ngay lúc đó. Bây giờ quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị đại ngộ là tất cả vọng tưởng quý vị hồi đó tới giờ nó bao ở trong cái đại nghi, nó tan hết, không còn một cái gì nữa hết. Lúc đó là quý vị hoàn toàn sống trong cái tâm bổn lai diện mục của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.